mang theo ý hủy diệt, mang theo đi cuồng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng cười lạnh, tay phải bấm quyết vung lên, lập tức Chí Tôn Kiệu biến ảo trấn áp xuống, cùng sáu con thần lằn do căn nguyên biến thành kia, trực tiếp bao phủ lấy nhau, không ngừng đổ vang, mặt đất trung chạy, bầu trời vỡ nát. Dị tộc giáp vàng bi ai, hắn nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nhìn nơi đã từng là quê hương của mình, trong tiếng cười thảm, cả người hắn đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh. Trong nháy mắt tu vi bạo phát gấp mấy lần, ngay tức khắc, hắn gắn lên một cái, trực tiếp xuyên qua hết thảy, xuất hiện trước mặt Mạnh Hậu. Hai tay bấm quyết, tức thì ngọn lửa sinh mệnh của hắn tản ra, tạo thành một cái biển lửa to lớn cắn nuốt về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dường như không né tránh kịp, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu đen này cắn nuốt. Nhưng ngay khi bị cắn nuốt, cái miệng to do ngọn lửa màu đen tạo thành kia lại bị một luồng sáng đen quét ngang. Ánh sáng đen ngập trời, nơi đi qua bầu trời cũng thế, mặt đất cũng vậy, còn có hư vô, hết thảy đều trong nháy mắt bị chém vỡ ra. Ầm một tiếng, lửa đen tiêu tán, thân thể Mạnh Hạo từ bên trong đi ra, trên tay hắn đang cầm chính là chiến binh. Mới vừa xuất hiện, hắn không có nửa điểm dừng lại, tức khắc chạy thẳng đến dị tộc giáp vàng. Chiến binh cường hãn này tiêu hao cực lớn, tuy rằng Mạnh Hạo vốn giữ lại tu vi, nhưng lúc nên xuất thủ sẽ không chần chừ, chiến binh quét ra chém thẳng đến dị tộc giáp vàng. Nhưng ngay khi chiến binh chém xuống, dị tộc giáp vàng toàn thân trung chạy, ngửa mặt lên trời gào thét, máu tươi phun ra, thân thể hắn lại vào lúc này, giống như kim thiện thoát xác, không ngờ tách ra hai cái thân thể, một thân thể trong đó trong nháy mắt bị chiến binh chém đứt ra, mà một thân thể khác thì lại bay nhanh lui về sau, toàn thân ánh sáng đen lóng lánh, mặc dù khí tức suy nhược, nhưng không có bị thương. Người có thể chém mấy lần? Dị tộc giáp vàng trống lớn, toàn thân nhấc lên gió lốc ngập trời. Mạnh Hạo câu bậy, tay trái đột nhiên bấm quyết, điểm một lóng tay về phía dị tộc giáp vàng, đột nhiên thi triển phong yêu đề bát cấm. Nhưng ngay khi cấm pháp đầy xuất hiện, dị tộc giáp vàng ngửa mặt lên trời trống lớn. Tích bẩu, ý chí đệ nhất tiền, bảo vệ ta bình an. Trong nháy mắt truyền ra tiếng hô của dị tộc giáp vàng, trong đệ nhất thiên đại lục tan vỡ này, lập tức truyền ra một ý chí kinh người, phụ xuống trên dị tộc giáp vàng, đối kháng với cấm pháp của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ vang, lại làm cho cấm pháp mất đi tác dụng một cách hiếm thấy. Mạnh Hạo hai mắt co trục lại, không có nửa điểm chần chừ. Thu cấp chiến binh, khoảng khắc bước tới gần. Tay phải nắm lại, tung ra một quyền, nhập ma quyền. Chương đất nứt. Ầm một tiếng, dị tộc giáp vàng phun ra máu tươi, thân thể lui về sau, sắc mặt dữ tợn, vừa muốn bấm quyết hành động tiếp. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn khoảng khắc hóa thành đại bàng màu xanh. Đại bàng khoảng khắc bay tới, một trảo xé mở hư không, trực tiếp chộp vào trên người dị tộc. Dị tộc giáp vàng toàn thân đổ vang, ngay khoảng khắc đại bàng màu xanh chụp lấy, thân thể hắn chợt bành trướng, nhưng lại không còn giữ hình người, mà hóa thành con thằn lằn đen, gào thét, quét cái đuôi tới xé hư không, rơi vào trên thân đại bàng. Đại bàng xanh vỡ tan, bên trong đó Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, tốc độ cũng không giảm bớt chút nào, trong nháy mắt đến gần, nâng tay lên, lần nữa tung ra một quyền, đánh vào ngực dị tộc giáp vàng. Một quyền này là sát thần. Với ý của ta, dung hợp ý trời, với đó làm quyền, diệt thiên địa. Tiếng nổ âm âm vang trời, một quyền này dường như hút đi hơn phân nửa sinh cơ của đệ nhất thiên, mang theo nhập ma điên cuồng, mang theo tâm ý sát thần đánh tới. Một quyền rơi xuống, dị tộc giáp vàng phát ra tiếng hét thảm, thân thể trong tiếng nổ vang, không ngừng lui ra sau, máu thịt bầy nhầy, vẫy vỡ vụn, thân thể đập mạnh trên mặt đất, khiến cho mặt đất bị đập ra một cái hố to. Ngay lúc cái hố này xuất hiện, thân hình Mạnh Hạo nhón lên một cái, tăng lớn lên ngàn trượng, chỉ bước ra một bước, liền rơi vào trong hố, tay phải nâng lên, lần nữa tung ra một quyền, hướng về dị tộc giáp vàng trong hố kia. Nhưng ngay trong giây mắt đánh ra một quyền này, Mạnh Hạo nhíu mày, thân thể dị tộc giáp vàng trước mắt hắn lại biến thành mơ hồ, từ phía sau hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh âm trầm. Giả sao? Mạnh Hạo thân sắc bình tĩnh, tay phải chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn, Tu Bột Quyền đánh thẳng về hướng thân ảnh hư ảo kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, tu vi hắn bạo phát, lực lượng thân thể của hắn toàn lực chấn động, một quyền này trực tiếp xuyên qua thân ảnh hư ảo, rơi vào trên mặt đất. Ầm một tiếng, cả mặt đất trung chảy, chỗ này vốn đã là hố sâu, thời khắc này cộng thêm một quyền của Mạnh Hạo. Lập tức, vô số cái khe nứt bốn phía hoàn toàn sập xuống, tạo thành một cái hố sâu to lớn, xuyên qua đại lục, còn lớn gấp mấy lần so với cái hố trước đó. Cùng lúc, vô số đá vụn bốc ra, bắn tới hướng Sơn Hải Giới, mà thân thể Mạnh Hạo cũng theo hố sâu sập xuống, chìm xuống. Gần như ngay lúc hắn chìm xuống, cũng tránh thoát lực lượng của cái đuôi dị tộc giáp vàng mang theo hàn ý và oán độc từ phía sau quét ngang tới. Tiếng rít chói tai vụt một tiếng, quét ngang bên trên Mạnh Hạo. Từ trong miệng dị tộc giáp vàng truyền ra tiếng trống giận. Hắn nâng tay lên, bàn tay to chụp đến về phía Mạnh Hạo. Không cần ngươi chụp bắt ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, cùng lúc lôi đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Trong tia chớp lóng lánh, hắn đã xoay người, nhìn về phía dị tộc giáp vàng. Chỉ một cái liếc mắt, hai người tức khắc di hình hoán vị, đổi vị trí. Gần như ngay lúc đổi vị trí, Mạnh Hạo tản ra thần thức, chí tôn tám thành. Trong nháy mắt, trấn áp về phía dị tộc giáp vàng. Ầm một tiếng, dị tộc giáp vàng gào thét, thân thể bị trấn áp, trực tiếp chìm xuống. Vốn thần thức chí tôn tám thành này có thể đánh hắn bị thương nặng. Nhưng đột nhiên phía sau dị tộc giáp vàng xuất hiện một pho tượng. Pho tượng vừa hiện ra, liền bao phủ thân thể hắn, đối kháng với thần thức của Mạnh Hạo. Trong lúc đối kháng, thân thể hắn lại vọt lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa định ra tay lần nữa, trong đệ tử Sơn Hải lại đột nhiên bạo phát một lực lượng hiến tế. Theo lực lượng hiến tế này bùng phát, thân thể dị tộc giáp vạm lại trong nháy mắt bành trướng, tu vi lần nữa tăng cao một chút. Hắn ngửa mặt lên trời, gào thét vọt đến Mạnh Hạo, tốc độ nhanh hơn. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được trong đệ tử Sơn Hải, thời khắc này chủ tể dị tộc đang đấu với Địa Tạng là liều bằng tất cả, vì không thể tránh thoát Địa Tạng, cho nên triển khai bí pháp đạo đó tăng ra một chút tu vi bản thân mình cho dị tộc giáp vàng. Ầm một tiếng, dị tộc giáp vàng khoảng khắc tới gần, thân thể trong ngọn lửa màu đen ngập trời, hắn bấm quyết, pho tượng phía sau chợt mở mắt ra, như ánh mắt tử vong, không ngờ lại phong tỏa hư không bổ phía Mạnh Hạo. Đi chết đi! Dị tộc giáp vàng gào thét, một đầu xông tới. Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay lên, lập tức bị đóng xuất hiện, bị đóng biết được phân tích. Thời khắc này thăng một tiếng, nhưng ngay tức khắc thân thể biến đổi lại hóa thành một mặt màng mỏng tràn đầy lực đàn hồi. Ầm một tiếng, thân thể dị tộc giáp vàng đột thẳng trên thân bị đóng. Lực đàn hồi này liền bùng phát, tản ra. Dị tộc giáp vàng kia toàn thân trung chảy gào thét. Nhưng tiếng gào thê lương hơn, lại là tiếng truyền ra từ trong miệng bị đóng. Đau quá à, đau chết tam gia rồi, tam gia không làm nữa. Thân thể bị đóng co rút lại, hóa thành một luồng sáng, về lại trong túi trữ vật của Mạnh Hạo. Mà dị tộc giáp vàng kia, cũng trong lực phản chứng này, không ngờ toàn thân đều tê trận, khí huyết quay cuồng, thậm chí tu vi đều dừng lại một chút. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, ngay khoảng khắc, dị tộc giáp vàng lui về sau, hắn lập tức vọt đến, điểm ra một ngón tay, thi triển yêu phong để bắt cấm. Thân thể dị tộc tức thì trung lên, dừng lại một thoáng giữa không trung, chỗ này đã thoát khỏi đệ nhất thiên đại lục, là ở phía dưới đệ nhất thiên đại lục. Không có ý chí của đệ nhất thiên gia trị, phong yêu cấm lập tức thành công. Gần như ngay khoảng khắc dị tộc giáp vàng này dừng lại, trên tay Mạnh Hạo xuất hiện chiến binh, chém về hướng dị tộc giáp vàng. Lần này, xem ngươi làm thế nào thoát xác. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sắc cơ. Mắt thấy một đau này sẽ trực tiếp chém chết dị tộc giáp vàng. Và lại thời điểm này, dị tộc giáp vàng dường như không có năng lực trả đòn. Bất luận là thoát xác pháp hay là cấm pháp đối kháng với Mạnh Hạo đều mất đi tác dụng. Nhưng vào lúc này, tinh không bên kia, chí tôn dị tộc đang đấu chiến với Hải Bồng Chí Tôn, Đột nhiên hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Theo tiếng gầm quanh quẩn, thân thể hắn lại tràn ra huyết quang. Gần như trong nháy mắt, huyết quang này xuất hiện trên người của đạo tôn dị tộc Giáp Vạn, không ngờ cũng xuất hiện huyết quang. Dường như giữa hắn và Chí Tôn dịch cổ sinh ra mối liên hệ kỳ dị nào đó. Cộng chung huyết mạch, dịch cổ, đang đấu với bổn tôn, ngươi còn dám thi triển pháp này. Truyền ra thanh âm lạnh lùng của Hải Mộng, lập tức ra tay, nhưng Mạnh Hạo bên kia chém tới một đầu, cùng mất đi khả năng thành công. Toàn thân dị tộc Giáp Vạn huyết quang lỏng lãnh, chợt biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở ngoài xa. Một đao của Mạnh Hạo chém vào khoảng không, trong tiếng nổ ầm ầm, xé mở hư không một cái khe nứt. Dị tộc Giáp Vạn ở phía xa, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo, bỗng nhiên toát miệng cười. Không ngờ không đến gần Mạnh Hạo nữa, mà hắn xoay người chạy thẳng xuống sơn hải giới. Mạnh Hạo nơi này chỉ là mắt lạnh nhìn theo. Mạnh Hạo, ngươi dám diệt đệ nhất thiên đại lục ta, bổn tọa liền diệt tu sĩ sơn hải giới của người, để xem người cứu hay là không cứu. Đạo tôn dị tộc Giáp Vàng thời khắc đầy phun ra máu tươi, thân thể chật vật, trong tiếng gào thét, thân hình hắn nhón lên một cái, chạy thẳng xuống sơn hải giới phía dưới. Hắn muốn ép Mạnh Hạo ngừng tay. Ngươi muốn diệt đệ nhất thiên, ta sẽ tàn sát tu sĩ sơn hải giới, để xem giữa chúng ta người nào ra tay tàn nhẫn hơn, người nào không chịu nổi trước. Trong mắt dị tộc Giáp Vàng lóe lên tia sáng điên cuồng, tốc độ nhanh hơn. Là ý ở mặt đất vật chết này, hay là ý ở tu sĩ Sơn Hải còn sống? Mạnh Hạo, ngươi hãy tự chọn. Mạnh Hạo trong mắt co trục lại, trầm mặc. Thời khắc này, tu vi của hắn tuy rằng đã vượt qua ngũ nguyên đỉnh phong, đạt đến lục nguyên, nhưng dị tộc Giáp Vàng này cũng là lục nguyên. Giữa hai người mặc dù có chênh lệch, nhưng không lớn lắm. Vả lại Mạnh Hạo cường hãn, nhất là thần thức, thì đối phương có chuẩn bị, có thể chống lại. Mà quan trọng nhất là, trên thân người này có chủ tể dị tộc và chí tôn dị tộc gia trì vô cùng kinh khủng, có thể khiến cho người này nhiều lần tránh thoát tử vong. Nếu không, dị tộc Giáp Vàng này đã sớm chết dưới chiến binh của Mạnh Hạo. Sử môn đại, bây giờ có thể hay không làm cho chí tôn dị tộc dịch cổ kia hóa thành khôi lỗi? Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, lập tức trong lòng truyền ra thành nằm. Cần vị trí tụng kia tự mình động thủ với người mới có thể đảm bảo thành công. Mà ta chỉ có một lần cơ hội, cũng chỉ có thể thi triển một lần. Thời khắc này thi triển, thành công không được ba thành. Thanh âm sự bốc đại mang theo tàn thương, quanh quẩn ở đáy lòng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, mặc dù hắn tính toán rất nhiều, nhưng không có tính tới. Vì đạo tôn Giáp Vàng này thoát bay kịp thời như thế. Thời khắc này nghĩ đến có lẽ đây là do thủ đoạn của chí tôn dị tộc kia. Cũng chỉ có chí tôn dị tộc kia mới có thể ở thời khắc như vậy cứu thoát đạo tôn Giáp Vàng này để kiềm chế mình. Mạnh Hạo không có lựa chọn, trên lý trí hắn tự nói với mình phải tiếp tục hủy diệt đệ nhất thiên đại lục, nhưng về tình hắn không làm được. Khẽ thở dài một tiếng, ngay khi Mạnh Hạo định lựa chọn, bỗng nhiên trong mắt hắn chợt co rụt lại, nhìn về hướng sơn hải giới. Hắn thấy một đạo cầu vồng với tốc độ cực nhanh chạy ra, mục tiêu lại là đạo tôn Giáp Vàng kia. Kháo Sơn lão tổ. Trong lòng Mạnh Hạo trung lên, chính là Kháo Sơn lão tổ. Thời khắc này lão bay ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cháu trai thằng lằn, gia gia người Kháo Sơn lão tổ đến hạng phục người. Kháo Sơn lão tổ trống lớn, thân thể trong giấy mắt bành trướng, khổng lồ hơn, chạy thẳng đến dị tộc Giáp Vàng. Trong tiếng nổ âm âm, thân thể Kháo Sơn lão tổ chấn động mạnh, nhưng toàn thân lão lại có vô số phù văn lóng lánh, không phải như lúc ra tay với Mạnh Hạo, mà bạo phát ra lực lượng tu vi cường đại hơn, thậm chí mơ hồ trên cửa lão, dường như truyền ra dao động, giải mở phong ứng. Kháo Sơn lão tổ thần bí, người ngoài không biết, nhưng Mạnh Hạo hiểu rõ, đó là sinh mạng đã tồn tại từ yêu tiên cổ tông năm đó. Thậm chí lúc trước, một trận chiến giữa hắn và Kháo Sơn lão tổ, tuy rằng đối phương bị kiềm chế, nhưng bộc phát ra lực lượng tu vi đã là đạo cảnh, thậm chí có một chút dao động như là đạo chủ. Vả lại, lão da dày thịt béo, thời khắc này va chạm nhau, dị tộc Giáp Vàng cũng phải kinh hãi. Trong nhất thời, bị Kháo Sơn lão tổ ngăn cản không thể xông vào sơn hải giới. Mạnh Hạo cười to, không chút chậm trễ, xoay người nhón lên một cái, chạy thẳng đến đệ nhất thiên đại lục. Trong lúc ý chí thế giới đệ nhất thiên đang bi ai, lại tiếp tục nổ vang, thành trì tan vỡ, pho tượng vỡ nát, núi sông sập xuống. Cả đại lục trong tiếng nổ ầm ầm bắt đầu vỡ nát phạm vi lớn. Vô số đá vụn bốc ra, một đạo lại một đạo xuyên qua cái khe nước đại lục, ầm ầm xuất hiện, thậm chí đã xuất hiện, vỡ ra phạm vi vạn dặm, từ đệ nhất thiên rơi xuống. Cả đệ nhất thiên đại lục giờ khắc này ở trong tất cả tu sĩ sơn hải giới, dường như không cần tới bao lâu sẽ phải chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát. Chương trời sập. Phấn chấn. Giờ phút này, tất cả tu sĩ sơn hải giới đều vô cùng phấn chấn. Tu sĩ sơn hải tự chiến đến cùng. Cửu đại sơn hải giới, tất cả tu sĩ sơn hải toàn bộ đều kích động, lập tức phản công, chém giết. Nhưng đáy lòng bọn họ còn có mong đợi. Mong đợi trên thiên của bọn họ. Bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh tan vỡ này. Bọn họ đang đợi, mỗi một tu sĩ sơn hải đều đang đợi, chờ đợi trời sập. Từ đó trời kia cũng không giấu được trong mắt tu sĩ sơn hải nữa, làm cho phong ấn 33 thiên kia một cái lại một cái cuối cùng toàn bộ vỡ nát, làm cho tu sĩ sơn hải từ nay về sau ngẩng đầu có thể thấy được tinh không thật sự, bầu trời mênh mông chừng chỉnh. Như chí tôn tiên giới năm đó, nam dân dương cương đỉnh thiên lập địa. Dị tộc luống cuống, tất cả dị tộc lúc này đều trung lên, bọn họ nhìn tinh không tan vỡ trong đại lục đệ nhất thiên, trong lòng bọn họ lần đầu tiên xuất hiện khủng hoảng, sợ hãi đối với chí tôn tiên giới còn sót lại, huyết mạch dường như từ từ sinh ra. Vô số dị tộc đều trung lên, bọn họ mặc dù còn đang phản kháng, mặc dù còn đang vụng vẫy, đó là bởi vì còn có mong đợi đại lục đệ nhất thiên cũng sẽ không tan vỡ thật sự. Chủ tể trống lên, chí tôn nổi giận, thiên địa biến sắc, nổ vang càng thêm vô tận, đại lục đệ nhất thiên trung lên trầm trầm, phần lớn mảnh vỡ trơi ra, dường như muốn sập xuống. Còn ý chí của thế giới đệ nhất thiên truyền ra vô tận bi ai, dường như sắp tử vong. Thậm chí từng khối thi thể đều bất ngờ rơi xuống từ trong khe nước đại lục đệ nhất thiên, còn có tàn tích của công trình, còn có mảnh vỡ thành trì, thậm chí gần phân nửa thành trì đều rơi xuống. Trời cao chấn động. Không. Từng tiếng thê lương gào thét bỗng nhiên truyền ra từ mấy phương hướng của sơn hải, tất cả địa phương đều truyền ra thanh âm này. Đều là từ phân thân dị tộc đạo tôn kia. Phân thân đang giao chiến cùng chủ đại sơn hải, nhưng trong chớp mắt hắn vô tâm tái chiến, tất cả phân thân hắn bắt đầu run rẩy, cặp mắt đỏ thẫm, có điên cuồng, có huyết lệ. Bởi vì hắn thấy được ở nơi rơi xuống chỉ còn lại phân nửa thành trì đệ nhất thiên, mà tòa thành trì kia thuộc về vùng đất của hắn, thậm chí nơi đó có phần lớn thân tộc hắn. Nhưng giờ này thành trì tan vỡ, kết quả của thân tộc kia của hắn có thể tưởng tượng. Mạnh hạo. Tất cả phân thân dị tộc đào tôn đều gào thét. Lúc này không tiếc trả giá cao, thiêu cháy sinh mạng, bỏ ra loại thiêu cháy trong nháy mắt, kiềm chế các chủ đại sơn hải. Bởi vì lúc này không phải tất cả, chủ sơn hải cũng giống với dị tộc đào tôn này, có quyết đoán thiêu cháy sinh mạng. Chân chưa ngắn ngủi này khiến cho toàn bộ phân thân dị tộc đạo tôn này vọt ra. Ở giữa không trung hóa thành nhiều cầu vòng thiêu cháy, ngưng tụ lẫn nhau trong khoảng khắc, hóa thành thân ảnh trở thành đạo tôn hoàn chỉnh. Tuy rằng phân thân hắn bị thương rất nhiều, tuy rằng bị Mạnh Hạo chém chết hai phân thân, nhưng dưới sinh mệnh đã thiêu cháy, trong nháy mắt đã khôi phục, mang cựu hận, mang điên cuồng, chạy thẳng tới đệ nhất thiện. Giờ phút này, tất cả dị tộc đều nhìn tình cảnh này, đều chấn động, đều đang đợi đạo tôn của bọn họ có thể ngăn cản quê nhà tan vỡ. Hai bắt dị tộc đạo tôn này chạy ra huyết lệ, hắn mang theo điên cuồng, mang theo cựu hận của hắn đi chậm chậm, tốc độ cực nhanh, chạy thẳng đến đệ nhất thiên. Nhưng trong khoảng khắc hắn vọt đến, đệ nhất thiên đổ vang, một tiếng vang thật lớn long trời lở đất, thậm chí chấn động cả sơn hải giới, khiến cho tu sĩ sơn hải giới cùng dị tộc đều bị đinh tai nhức óc, toàn bộ dừng chém giết lẫn nhau, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đại lục đệ nhất thiên. Bọn họ thấy được một khe nước lớn với khí thế không cách nào hình dung. Trong tiếng đổ vang, xuyên qua cả đại lục. Trong tiếng nổ đó, một khối bề mặt có kích thước chừng một phần đại lục bỗng nhiên từ trên đại lục đệ nhất thiên bị chia ra. Tiếng động ma sát ngập trời, rầm rầm vượt qua sấm sét. Đại lục có kích thước chừng một phần giống như kích thước một tòa tinh không sơn hải, lúc này nghiêng dần, từ từ cong xuống. Khi cong xuống, tất cả kiến trúc trên đại lục rơi toàn bộ. Cho đến khi hoàn toàn buông xuống, có thể thấy được chỉ còn một tia quan hệ với chủ thể giữa đại lục. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện ở đó, hắn nâng tay lên, một quyền âm âm đánh tới mặt đất, tiếng vang ngập trời. Khi mọi người nhìn thấy và giật mình, tia quan hệ cuối cùng kia tách ra. Âm âm âm, kích thước mảnh vỡ chừng một phần. Vào lúc này âm âm rơi xuống, chạy thẳng đến sơn hải giới. Quá mức khổng lồ, dường như có thể đập vỡ hết thảy. Nhưng khi rơi xuống, lại bị ý chí sơn hải quét ngang trực tiếp tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ. Giống như một đóa hoa nở trộ trong vườn hoa xinh đẹp của tinh không. Sơn hải giới an tĩnh, dị tộc an tĩnh, mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Thân thể dị tộc đạo tôn kia run rẩy, hắn gào thét thảm thiết. Thanh âm này mang theo tuyệt vọng, mang theo cựu hận, thậm chí còn mơ hồ, mang theo một chút hối hận. Là hối hận phân thân, vẫn là hối hận không nên xuất hiện, hay là hối hận cuộc chiến này, đáp án chỉ có hắn mới biết được. Trong tiếng nổ vang, khối đại lục thứ hai rơi ra khỏi, sau đó là khối thứ ba, khối thứ tư, khối thứ năm. Cả tinh không bốc cháy lên, biển lửa vô tận khuếch tán, rọi sáng cả sơn hải giới. Mà đại lục kia vào lúc này, vô số khe nước xuyên qua bốn phương tám hướng, một khối lại thêm một khối mặt đất đều không đủ nặng mặt ngoài, rơi xuống sơn hải giới. Cho đến một lúc sau, mọi người đều hít sâu, trong nháy mắt. Một thanh âm trung chuyển sơn hải giới, trung chuyển đệ nhất thiên vượt qua tất cả thanh âm, một tiếng vang lớn mãnh liệt nhất, nổ vang truyền ra. Âm, thanh âm này như sấm sét bình địa, chuyển động ngập trời, vang vọng tinh không, thậm chí làm sơn hải giới đều chấn động. Một loạt thanh âm hút khí nổi lên trong nhĩ mắt. Đệ nhất tiền, sập. Mỗi một tu sĩ sơn hải giới vào lúc này đều thấy được nhất thiên đại lục đó giờ phút này chia năm xẻ bảy hoàn toàn. Vô số mảnh vỡ rơi xuống, đại lục đệ nhất thiên như một tấm gương nát, lúc này mất đi khả năng lơ lửng ở tinh không, toàn bộ rơi xuống. Lúc này rơi xuống, phá thành mảnh nhỏ tan trả toàn bộ. Trời sập. Cú sập này không chỉ có đại lục đệ nhất tiên, còn có lòng tin của tất cả dị tộc. Lần này trong sơn hải giới, tất cả dị tộc đều kịch liệt trung chảy, không có người lên tiếng. Trong mắt mỗi người đều mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nhà không còn, sinh sôi nảy nở vàng vàng đâm, nhà của bọn họ lúc này không còn. Tộc nhân không còn. Vô số tộc nhân đã từng sinh hoạt bình dị, lúc này không còn. Toàn bộ đều biến mất khi đệ nhất thiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy, cùng với tàn tích của thành trì, cùng với thi thể tộc nhân. Như mưa rơi xuống, hết thảy đều không còn. Một luồng tuyệt vọng làm tất cả dị tộc lúc này mất đi chiến ý, bọn họ trung chạy, bọn họ khiếp đảm. Ngược lại tinh thần tất cả tu sĩ sơn hải giới lúc này nổi dậy triệt để. Chương lại lấy căn nguyên thế giới. Mạnh Hạo làm một việc đại sự, chân chính có thể hình dung là long trời lở đất. Hắn không thể chiếu rọi ánh sáng ở một tấc tinh không trong sơn hải giới, nhưng hắn có thể chiếu rọi ánh sáng này trong mắt, trong lòng, trong thần niệm mỗi một tu sĩ sơn hải. Đó là tinh thần sơn hải giới, đó là sự đổi dậy của một dân tộc. Hắn phải làm sập đệ nhất thiên, muốn phá hủy tâm của dị tộc, muốn tu sĩ sơn hải giới thấy được hy vọng, phấn chấn tự mình vươn lên. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta chưa chắc không thể thắng. Trong tiếng ầm ầm nổ vang trong tinh không, tu sĩ sơn hải giới từ phía dưới gào thét, lúc này dần dần nổi lên, rất nhanh lập tức trở thành sóng âm, trở thành gió lốc, quét ngang thiên phương. Thanh âm đệ nhất thiên tan vỡ, vang lên liên tiếp, không thể khống chế. Đệ nhất thiên sắp rồi. Đệ nhất thiên từ đây về sau sẽ không trở lại. Hắn làm được rồi. Mạnh Hạo, hắn làm được rồi. Vô số người gào thét, trong mắt vô số người chảy ra nước mắt. Nước mắt kia chiếu rọi xuống biển lửa,

giống như đối với cảm ngộ có công hiệu phi phàm, có thể giúp tu sĩ cảm ngộ vực đại đạo thiên địa. 33 thiên trong quá khứ chính là ham muốn căn nguyên thế giới như phòng giới mới có thể chứa đựng như phòng giới. Còn lúc này, khi đại lục đệ nhất thiên tan vỡ, căn nguyên thế giới nơi này mạnh hơn rất nhiều so với như phòng giới, lúc này sinh ra từ trong đệ nhất thiên vỡ vụn kia. Mạnh hậu không chần chừ chút nào, thân thể vụt qua, trong nháy mắt tránh xa dị tộc đạo tôn tới gần. Khi xuất hiện, hắn cảm nhận được địa phương tồn tại căn nguyên thế giới. Mới vừa xuất hiện, nơi này dày đặc căn nguyên khí tức, truyền vào trong cảm giác của mạnh hậu, đầu óc hắn thanh tịnh, gấp trăm lần trong nháy mắt. Làm thân thể này của hắn lúc này giống như là thư thái gấp trăm lần. Nhất là hắn đối với đại đạo thiên địa, đối với cảm nhận căn nguyên bạo tăng giống nhau. Trọng yếu nhất là triển khai của hắn vào giờ phút này ngập trời. Thậm chí, huyết mạch của hắn trong nháy mắt cũng xuất hiện biến hóa. Hết thảy kỳ dị, dường như đang chậm rãi, hấp thu cùng biến đổi. Chương căn nguyên cấm pháp. Trong chớp mắt, Mạnh Hậu cảm nhận được căn nguyên thế giới, hắn hấp thu một chút. Căn nguyên thế giới này ở bốn phía giống như thật bị tác động. Trong phút chốc, từ vô hình hiện rõ ra. Tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Đã từng là một điểm sáng, tản ra ánh sáng nhu hòa, lơ lửng giữa đại lục đệ nhất thiên trong quá khứ, bao trùm bốn phương tám hướng. Nhìn lại, chừng nhiều hơn 100.000 hợp lại thành một hình dạng thằng lặng. Mà nơi Bành Hào đứng là nơi của trái tim thằng lặng, nồng đậm căn nguyên thế giới. Cũng chính là vào lúc này, dị tộc đào tôn hít sâu, thất thanh nói, căn nguyên thế giới. Dị tộc Chí Tôn đấu pháp với Hải Bồng lúc này nhìn căn nguyên thế giới của hình dạng thằng lằn kia, trong mắt hắn lộ ra bi ai. Không phải bất kỳ thế giới nào đều có thể sinh ra căn nguyên thế giới, mà một khi thế giới có căn nguyên thế giới đều có đầy đủ thời gian có thể trở thành sinh mạng chân chính. Tất cả tu sĩ cùng dị tộc nhìn thấy cảnh tượng này đều bị chấn động, bởi điểm sáng căn nguyên thế giới xuất hiện sau khi đệ nhất thiên tan vỡ. Nhưng không phải mọi người đều biết. Nhưng mà, các danh sách trong chuyện cũ của Dư Phong Giới lúc này thấy được điểm sáng trong tinh không. Chỉ sửng sốt, sau đó mọi người đều lập tức nhận ra đây đúng là căn nguyên thế giới. Tim Mạnh Hào đập loạn. Mặc dù với tu vi lúc này của hắn, vẫn cảm nhận được trái tim đạt được dâng lên căn nguyên thế giới mãnh liệt. Hắn hiểu rõ sự trân quý của căn nguyên thế giới này, lại biết được giá trị căn nguyên thế giới đối với bản thân hắn. Hắn lúc này, từ trong căn nguyên trung tâm thế giới, mỗi lần hít thở, phần lớn căn nguyên thế giới bốn phía cuồn cuộn đến. Suy nghĩ của hắn nhanh hơn, thi triển lực đẩy của hắn mạnh hơn, ý chí của hắn lúc này dường như thăng hoa, gần như đạt đến trình độ thiên địa dung hợp. Cùng chính vào lúc này, dị tộc đạo tôn, do toàn bộ phân thân ngưng tụ thành, cách đó không xa, hai mắt đỏ thẫm, sinh mệnh hắn thiêu cháy. Hắn không biết có phải là ảo giác hay không. Khi thấy căn nguyên thế giới, thấy được Mạnh Hào hút căn nguyên thế giới, hắn dường như nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của căn nguyên thế giới. Đó là căn nguyên của quê hương hắn. Đó là mẹ thằng lằn trong lòng mặt đất của bọn họ. Mạnh Hào, vì tộc đạo tôn này gào thét, thân thể âm âm, trực tiếp xông vào trong căn nguyên thế giới, ngăn cản Mạnh Hào. Nhưng ngay khi hắn đến gần, Mạnh Hào chớp mắt, nhanh chóng tránh ra, căn bản cũng không dây dưa cùng với dị tộc đạo tôn này mà vận dụng toàn lực hấp thu căn nguyên thế giới. Thậm chí, nếu thực sự có thể tránh ra, hắn lập tức lấy ra lôi đỉnh, trong nháy mắt, di hình hoán vị, kéo dài khoảng cách, lần nữa hấp thụ. Mạnh Hào nhất thời cố ý tránh né chiến đấu, dị tộc đạo tôn kia không có biện pháp kiềm chế Mạnh Hào. Dù sao chiến lực hai người giống nhau, nhưng trên thực tế, Mạnh Hậu lúc này dĩ nhiên là cao hơn dị tộc đạo tôn một tầng. Nếu không phải căn nguyên thế giới này dường như không tồn tại lâu, giống như là phù du sớm nở tối tàn, lúc nào cũng có thể tiêu tán, Mạnh Hậu nhất định sẽ ra tay giết đạo tôn này tiếp tục hấp thụ. Nhưng hắn không có thời gian này. Lúc này thân thể hắn vụt qua, tránh biển lửa đen của dị tộc đạo tôn. Mạnh Hậu hít sâu lần nữa, lập tức bốn phía nổ vang, lần nữa hấp thu vô số căn nguyên thế giới. Mà kích thước căn nguyên thế giới lúc này nhanh chóng co rút.

Vì tộc đạo tôn này vứt bỏ thân thể, vứt bỏ đạo cơ, thiêu cháy hết thảy đổi lấy lực lượng nguyên thần, hóa thân biển lửa, bao trùm bốn phương tám hướng, ầm ầm chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Lần này Mạnh Hạo không tránh né, hai mắt hắn lóe sáng kỳ dị, khoảng khắc vì tộc đạo tôn nơi đó hóa thành biển lửa, hắn bỗng nhiên nâng tay chỉ về biển mẫu. Bằng ngón tay này, hắn không dịch chuyển phong yêu để bắt cấm, nhưng lại có một luồng dao động tản ra, khiến cho biển mẫu ngừng lại. Nhưng cũng chỉ ngừng lại, nháy mắt khôi phục. Trong tiếng nổ vang, biển lửa tím lập tức cuồn cuộn bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong. Cực nóng ngập trời, một luồng lực lượng bùng phát muốn đốt cháy Mạnh Hạo. Chết cho ta! Trong biển mẫu truyền ra tiếng gầm thét của dị tộc đạo tôn, một luồng uy lực kinh thiên bùng phát từ trong biển lửa này, cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng thẳng đến Mạnh Hạo. Đây là một chiêu điên cuồng cuối cùng của dị tộc đạo tôn, ẩn chứa toàn bộ ý chí của hắn, còn có thiêu đốt tù vị. Một chiêu này, cho dù là Mạnh Hạo cũng kiên kỵ. Ầm một tiếng, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, toàn thân như thiêu đốt, thân thể lùi về sau. Nhưng hắn dường như lại không ngoảnh mặt làm ngơ. Trong mắt mờ mịt, sau trong mờ mịt là thi triển lực lượng vô tận, dường như hắn căn bản không thấy được nguy hiểm trước mắt. Chết! Biển mẫu bốn phía nổ vang, xuất hiện một khuôn mặt to lớn, chính là dị tộc đạo tôn kia. Hắn mang theo cừu hận, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo gào thét. Cả biển mẫu chợt xoay tròn, tạo thành khí tức kinh khủng, hướng về Mạnh Hạo lần nữa nổ tung. Mạnh Hạo nhíu mày, trong biển lửa, trong mắt thi triển lực lượng. Không đúng, không phải cấm pháp đơn thuần, căn nguyên nơi này, giấu dưới cấm pháp. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng. Ta còn cần căn nguyên thế giới. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn cũng không có nhìn biển lửa xoay tròn nổ vang, bốn phía, thân thể bước lên trước. Bước này hạ xuống, thân thể hắn bất chợt dường như cùng cả thế giới chồng lên nhau. Sau đó cách xa, dường như trong chớp mắt, hắn đi đến không gian khác, cả người không trở lại trong sơn hải giới này. Một bước rơi xuống, hắn không ngờ bên ngoài biển mẫu, phía sau hắn. Biển mẫu xoay tròn đánh vào bản thân hắn, tiếng nổ ngập trời, Mạnh Hạo hít sâu, lập tức căn nguyên thế giới bốn phía lại tới. 10.000, 20.000, trong chớp mắt, từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo đã hấp thu tròn một nửa căn nguyên thế giới. Lúc này, đầu hắn âm âm, lực lượng thi triển không ngừng, hấp thu hạ xuống, yêu phong để bất cấm trong đầu hắn cuối cùng, hóa thành mảnh nhỏ, không ngừng vỡ nát. Hắn thấy được, cấm pháp căn nguyên này, hợp thành. Không gian thân thể Mạnh Hạo chấn động.